Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360, Trầm Phong lão đại tiệc trà. Kiến Long thành lão đại tiệc trà một mực tiếp tục đến xế chiều mới tán. Hội nghị bên trong, Trầm Phong đồng chí đại biểu Phi Tiết Trấn hướng các vị lão đại cùng với cả nhà bạn nữ gửi tới lấy thân thiết ân cần thăm hỏi. Các đại lão không khỏi bị Trầm Phong loại này thân dân thái độ thật sâu cảm động. Hội nghị bên trong, Trầm Phong làm trọng yếu giảng thoại. Hắn đầy đủ khẳng định đến họp các đại lão có thể kịp thời nhận thức đến tự thân sai lầm cùng dự định làm ra bổ cứu tích cực thái độ. Cũng yêu cầu tại trước mắt loại này biết sai nhận lầm tư tưởng trên cơ sở tiến một bước tăng cường tự mình tự kiểm điểm, đem nhận tội nhận phạt công tác rơi xuống thực chỗ, nhìn thấy hiệu quả thực tế. Tại sau này bổ cứu quá trình bên trong, muốn tích cực nỗ lực ổn định Phi Tiết Trấn Trầm phủ nhân tâm, bảo đảm Phi Tiết Trấn Trầm phủ sinh sản sinh hoạt bình thường có thứ tự. Hội nghị bên trong, Trầm Phong mãnh liệt khiển trách Kiến Long thành hắc ám thế lực đối Phi Tiết Trấn Trầm phủ tạo thành thương tổn, cũng một lại nhấn mạnh, như đối phương trễ đình chỉ, liền sẽ đích thân đơn thương độc mã vọt tới nhà bọn họ. Nam gian nữ giết, không đúng, là nữ giết nam gian. Ách, còn không đúng, nên giết giết cái kia gian gian. Lửa rừng đốt không hết, người nào đều chớ nghĩ sống. Đối với Trầm Phong nói lên vấn đề, các tộc lão đại ào ào phát biểu, xưng chính mình cần phải chặt chẽ đoàn kết tại lấy Trầm Phong đồng chí làm trung tâm Kiến Long thành thế lực mới chung quanh, kiên định không thay đổi đẩy mạnh toàn diện sẽ nghiêm trị trị bạo, kiên quyết cùng hắc ám thế lực tà ác đấu tranh đến cùng. Hội nghị bên trong, mỗi cái lão đại nhiều lần vô cùng kiên định cho thấy thái độ, muốn theo tự thân làm lên, kiên quyết bảo trì Trầm phủ mỹ thực bí phương độc hữu tính, bí mật tính cùng hoàn chỉnh tính, nghiêm túc thông suốt Trầm Phong đồng chí tại liên quan tới Phi Tiết Trấn Trầm phủ bạo lực sự kiện phía trên chính sách quan trọng phương châm cùng an bài chiến lược, thống nhất tư tưởng, rõ ràng nhiệm vụ, hung ác vồ xuống thực, nỗ lực làm đến phát hiện một cái tiêu diệt một cái, phát hiện một đám, tiêu diệt một tổ, cùng chỉ cần hắn dám làm, chúng ta thì dám diệt tàn sát đẫm máu kế hoạch, cũng quyết định đếm nhà thế lực liên hợp lại, nhằm vào Trầm phủ tiến hành mọi thời tiết toàn phương vị không khoảng cách an toàn bảo hộ. Một khi phát hiện có tâm làm loạn người, kiên quyết với tay, giết chết, đề phòng cẩn thận, không lưu hậu hoạn, mau chóng còn Phi Tiết Trấn nhân dân hoàn toàn yên tĩnh an lành sinh tồn hoàn cảnh sinh hoạt. Tại hội nghị bổ cứu phân đoạn, các cái thế lực lão đại còn nhằm vào Trầm phủ lần này gặp bất hạnh tiến hành nô nức tấp nập không ràng buộc nghĩa vụ trợ giúp, có gia bạc, có quyên bất động sản, có người tặng ruộng đất, có người hiến cổ vật. Trong lúc nhất thời toàn bộ hội nghị hiện trường khắp nơi tràn đầy sung sướng an lành bầu không khí, mỗi người vui vẻ ra mặt, sâu sắc cảm giác được chính mình có thể vì Phi Tiết Trấn hiến kế tài sản mà cảm khái cùng kích động không thôi. Tại phỏng vấn bên trong, chủ nhà họ Hạ Hạ Thiên đối ký giả Đàm đạo, có thể vì Phi Tiết Trấn ra một phần lực lượng của mình, là ta đời đời kiếp kiếp nguyện vọng. Kỳ thật cũng chính là Thẩm đại nhân có đức độ, không chịu thu nhiều, nếu không ta khẳng định sẽ còn nhiều hiến một số. Kỳ thật, ta còn vẫn muốn đem ta giấu ở bên trong quần lót 3 văn tiền, cũng cho Phi Tiết trên trấn ngay tại chịu khổ gặp nạn Trầm phủ thân nhân. Có thể Thẩm đại nhân lại thương ta thương hại ta, phải để cho ta đem cái này 3 văn tiền giữ lấy đẻ trứng. Ai, người tốt a, cha thân nương thân, Thẩm đại nhân đợi ta thân nhất. Đối với cái này, Kim Long bang bang chủ nên Tu Vi nói ra một đoạn cảm động sâu vô cùng. Ta lão nên không phải người a. Ta từ nhỏ đã là Thẩm đại nhân nhìn lấy lớn lên. Thật không nghĩ đến ta lại bị ma quỷ ám ảnh, vậy mà phái người tấn công Trầm phủ, cấp Thẩm đại nhân tạo thành khó để bù đắp tinh thần thương tổn. Ta có tội a, cho nên ta quyết định từ hôm nay trở đi, không giết người, không phóng hỏa, không đoạt lương thực, cũng ấn Thẩm đại nhân chỉ thị, lập chí tố có lý tưởng, có đạo đức, có văn hóa, có kỷ luật người, lập chí vì nhân dân làm cống hiến, vì đế quốc làm cống hiến, vì nhân loại làm cống hiến. Nhìn lấy nên tu vi mặt mũi nhăn nheo thút thít, ký giả nghi vấn hỏi, người mặt làm sao đỏ lên? Nên tu vi thốt ra, thẩm đại nhân, để cho ta tinh thần tỏa sáng. Tại sao lại thất bại? Phòng lạnh, bôi sáp, nên tu vi lau thanh nước mắt. Một mặt đắc chí, thiên vương cái địa hổ, bảo tháp trấn hà yêu. Ha ha ha ha, nguyên lai đều là người một nhà. Không ràng buộc quyên tặng bầu không khí. Nhiệt liệt vui vẻ, mọi người vui vẻ tiếng gầm. Sóng sau cao hơn sóng trước. Hội nghị hiện trường, khắp nơi đều là một mảnh sung sướng hải dương. Ngoài ra, tại tranh đoạt quyên vương thứ nhất bộ phim bên trong, các đại gia tộc ào ào ra chiêu. Thậm chí còn triển khai một hệ liệt đặc sắc tuyệt luân biện luận trận đấu. Nhìn ta đánh không chết ngươi. Ta có thể diệt cả nhà ngươi. Nhìn ta một chân long phượng đạp. Nhìn ta một đôi hai tay cắt bỏ. Ngươi nhìn cái gì? Nhìn ngươi thế nào giọt? Ngươi nhìn cái gì? Nhìn ngươi thế nào giọt? Ngươi có bệnh à? Ngươi có thuốc à? Tha thứ ta nói thẳng. Không tha thứ. Ta người này nói thẳng. Vậy liền uốn lên nhi một chút. Ta không phải hắc ngươi. Vậy ta cũng không nghe. Cho dù ta là người qua đường. Ta. Chấm ngoặc kép. Cút về đi con đường của ngươi đi. Còn không cho người mắng hai câu rồi. Cũng là không cho. Ngoặc kép. Biện luận sau khi kết thúc. Vì tăng cường thân thể đoán luyện. Tại Trầm Phong đồng chí thân thiết chú ý xuống. Chúng lão đại còn triển khai một trận chơi chết đệ nhất. Hữu nghị thứ hai tranh đấu trận đấu. Các cái thế lực lão đại ào ào vén tay áo lên mình trần ra trận. Nhìn ta hầu tử thâu đáo. Một cái nữa đáy biển mò kim. Nhìn ta lão hán đẩy xe. Lại đến quan âm tọa liên. Hừ. Nhìn ta chân đạp phong phú hai bên bờ sông. Tay cầm bí mật bức thư. Phía trước pháp bảo bắn phá. Đằng sau đại bác không ngớt. A, người đây là muốn làm gì? Hừ. Đi nhà xí, cùng nhau đi không? Ngoặc kép, trải qua một phen kịch liệt tranh đấu về sau. Cuối cùng Tần gia ông chủ nhỏ Tần Vận Sinh. Không có gì bất ngờ xảy ra bị nên tu vi đá sưng lên cái mông. Hỏa gia gia chủ Lửa Thành bị Lý gia gia chủ Lý Thiên Vận nện thanh ánh mắt. Nghe Tuyết Lầu lão bản Hồ Khang bị Lô gia gia chủ Lô Hưng Bình lột cởi hết quần áo. Khiến nhà gia chủ Lệnh Cây Trí bị Phong Vân Võ Quán quán chủ Y Quen Thành chảo đả thương gương mặt. Được rồi, chư vị tâm ý Trầm mỗ đã biết. Như vậy đi, đối với không có làm tổn thương ta Trầm phủ người nhà. Các nhà mỗi nhà cầm 100.000 lượng bạc, thương tổn, nhất định phải nhanh ngăn lại. Mau chóng cấp người bị thương chịu nhận lỗi. Cho đến đối phương tha thứ đến, bạc cũng lại nhiều ra 20.000 tốt. Trầm Phong chưa bao giờ thấy qua một đám không biết xấu hổ như. Vậy lão già, đã nói xong tranh đấu. Vậy mà chỉnh cùng bát phụ đánh nhau giống như. Đi qua một phen giày vò về sau. Trầm Phong rốt cục đem người đánh ra. Một đám người hi hi ha ha mỗi người về nhà hướng Phi Tiết Trấn phát đưa tình báo không đề cập tới. Chỉ nói Trầm Phong, đột nhiên cảm giác một thân mỏi mệt. Không khỏi trực tiếp ngồi tại tiểu nhị cố ý cho mình thay đổi một gian thượng đẳng hào hoa gian. Phòng bên trong, nhắm mắt nghỉ ngơi, Mai Nhược Liễu đợi nhàm chán. Nói muốn đi ra ngoài dạo chơi, liền một mình đi ra. Kết quả còn chưa bắt đầu nghỉ ngơi. Tiểu nhị bưng một bình ướp lạnh nước ô mai tới. Trầm công tử, ta cho ngươi đưa tới một bình nước ô mai. Ngươi nếm thử, thẳng uống ngon. Sau khi nói xong. Trực tiếp rót một chén, đặt ở Trầm Phong bên cạnh trên mặt bàn, do dự một chút lớn nhất cuối cùng mới lên tiếng nói. Kỳ thật ta biết Trầm công tử thật mệt mỏi, bất quá có chuyện còn phải nói với ngươi một tiếng. Chuyện gì, ngươi nói. Trầm Phong vẫn như cũ nằm trong ghế, mở to mắt nhìn lấy tiểu nhị nói ra. Bên ngoài có người tìm ngươi. Tiểu nhị nhẹ nói. À. Còn có người tìm ta. Trầm Phong buồn bực nhắm mắt lại. Nghĩ một hồi. Tới quá muộn. Liền nói ta nghỉ ngơi. Đợi lát nữa lại nói. Người này cùng người khác không giống nhau lắm. là cái làm lính. Nếu như có thể mà nói, Trầm công tử tốt nhất là khác chọc bọn hắn. Bọn họ thế nhưng là thật dám giết người. Tiểu nhị gặp Trầm Phong gương mặt không nguyện ý, không khỏi nhắc nhở một câu. Làm lính, sẽ là ai chứ? Trầm Phong một chút suy tư, tâm lý liền có đại khái. Liền cùng tiểu nhị nói ra, được rồi, để hắn lên đây đi. Cũng không lâu lắm, cửa gian phòng bên ngoài vang lên tiểu nhị thanh âm. Trầm công tử, người đến, vào đi. Trầm Phong vẫn không có đứng dậy, nằm ở nơi đó lười biếng nói ra. Ha ha ha ha ha, ta liền nói Thẩm đại nhân người hiền tự có thiên tướng. Làm sao lại tại loại này tiểu địa phương xảy ra chuyện đâu? Cuối cùng là tìm tới ngươi a. Người tới vừa rảo bước tiến lên môn, âm thanh vang dội liền vang lên. Không biết thủ tướng quân hôm nay tới là muốn bắt Trầm Mỗ đây này, vẫn là muốn giết Trầm Mỗ. Trầm Phong phủi liếc một chút hướng bên này cất bước Cửu Đại Hải, lạnh giọng nói ra, "A, Thẩm đại nhân cớ gì nói ra lời ấy? Chẳng lẽ có hiểu lầm gì sao?" Cửu Đại Hải nghe Trầm Phong loại này mang ý châm biếm mà nói về sau, không khỏi sửng sốt một chút, mở miệng hỏi, "Thủ tướng quân, người ta quen biết một trận, ta Trầm Mỗ tự nhận đợi tướng quân không có chỗ thất lễ. Có thể đem quân lại ngay cả câu thực lời cũng không dám cùng Trầm Mỗ giảng sao?" Trầm Phong mặt mũi tràn đầy khinh bỉ cùng khinh thường, tâm lý có loại xem lầm người tiếc nuối. Lời nói thật chính là ta là tới mời Thẩm đại nhân. Mau chóng đi phủ thành chủ báo danh a. Cái này kéo thời gian đã đủ dài. Cửu Đại Hải một mặt không hiểu nhìn lấy Trầm Phong. Báo danh, thân đồ đại nhân còn phí chuyện kia làm gì? Đã nhìn ta Trầm phủ không vừa mắt, trực tiếp phái binh tiêu diệt không liền xong rồi. Còn phí hết tâm tư để cho ta đi qua. Làm sao? Còn dự định tại phủ thành chủ bố trí 300 đao phủ thủ vệ đối phó ta. Trầm Phong ngồi thẳng người, trực tiếp uống cạn tiểu nhị cố ý chuẩn bị cho mình nước ô mai. Sau đó nhìn Cửu Đại Hải nói ra, nhìn Trầm phủ không vừa mắt. Người nào mẹ nó nhìn Trầm phủ không vừa mắt? Nghe Thẩm đại nhân nói như vậy, chẳng lẽ Trầm phủ đã xảy ra biến cố gì hay sao? Cửu Đại Hải một mặt mê võng, ngươi không biết, Trầm phủ bị Kiến Long thành các đại gia tộc vây công. Trầm Phong nhìn hắn giống như không phải nói láo, liền mở miệng hỏi, các đại gia tộc vây công Trầm phủ? Vì cái gì a? Hai bên cách xa nhau xa như vậy, hẳn không có quá nhiều lợi ích cùng giao tiếp mới đúng a? Mà lại gần nhất một mực tại tác chiến, ta cũng không có nghe người khác nhắc lên a. Cửu Đại Hải sửng sốt, hắn không hiểu làm sao lại có chuyện như vậy. A, ta hiện tại đã biết rõ, người hỏa thiêu các đại gia tộc là tại vì Trầm phủ báo thù. Cái này đối mặt, ta còn nói sao? Thẩm đại nhân cũng không phải không biết nặng nhẹ người, làm sao lại làm ra loại này chuyện vọng động đến đâu? Nguyên lai là có chuyện như vậy. Cửu Đại Hải vỗ bàn tay một cái, một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Bất quá lập tức vừa khổ phía dưới mặt đến. Có thể hiện ở loại tình huống này, chúng ta cho dù muốn chạy về Phi Tiết Trấn cũng ra không được a. Đoán chừng ngươi còn không biết, phía ngoài địch quân càng ngày càng nhiều, còn là một bộ thề sống chết phá thành tư thế. Ta còn thực sự lo lắng cái này một lúc sau, Kiến Long Thành không chừng còn thật bị đối phương phá. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.